Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 83 của bộ truyện Xuyên không trong mưa nhà có bỏ. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video đúng vào An. An chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 83. Bệ hạ, xin bệ hạ hãy bớt giận. Tiếng cầu xin thê lương vang lên. Đức quý vị vốn dựa vào Tiêu Quân Minh nâng đỡ mới ngồi ổn định, lão đảo trước người nhi tử nhà mình, bà tạ lại khẩn cầu. Bệ hạ, Minh Nhi nhất thời hồ đồ, bệ hạ xin bớt giận, xin người để tình tần thiếp hầu hạ nhiều năm mà tha cho nó. Bà tạ đã có dấu hiệu sinh non, bây giờ gắng gượng di chuyển, khiến máu tươi chảy ra ồ ạt, từng đốm máu loang lổ trên nền đá xanh biếc, thoạt nhìn đáng sợ vô cùng. Tấm lòng yêu thương của người mẹ thể hiện rất rõ ràng. Quý vị, đến giờ nàng chưa nhìn rõ sao? Càn Khang Đế thở dài, nhìn đức quý vị tha thiết cầu xin mình. Bây giờ nó còn không muốn tha mạng trẫm, mà nó chỉ muốn trẫm chết. Cái gì? Không không, bệ hạ người hiểu nhầm rồi, mình nhi tuyệt đối không dám suy nghĩ như vậy. Đức quý vị hoảng sợ bồi vàng lắc đầu phủ nhận, sau đấy nhìn Tiêu Quân Minh. Mình nhi, con ngày trời đã làm gì? Không mau thỉnh tội với phụ hoàng của con, cầu xin phụ hoàng tha thứ cho con. Tiêu Quân Minh đứng đực mặt ra, không hề nhúc nhích. Cuối cùng, đức quý vị cũng nhận ra điều gì đó, bà ta hoảng sợ ngước mắt lên. Minh Nhi, con làm gì vậy? Tiêu Quân Minh sầm mặt, không hé răng nửa lời, chỉ từ từ nắm chặt nhuyễn kiếm, sát khí bắt đầu dâng trào. Mẫu vì à, người không nhận ra sao? Nếu hôm nay con không tự tay kết thúc, chỉ có con đường chết. Chết sớm, chết muộn đều là chết, không bằng được chết một cách sảng khoái và dứt khoát. Hắn đã sai người canh giữ ngoài cửa. Dù hai người áo đen đều là cao thủ võ học, nhưng xét tình hình hiện tại, e rằng bên cạnh Càn Đế chỉ có hai người bảo vệ. Có lẽ hắn ta vẫn còn cơ hội kiếm được đường sống. Hắn ta không muốn chết, hắn ta muốn sống, sống một cách nở mày nở mặt. Đức quý vị cứng người, bà ta hiểu Tiêu Quân Minh đang nói điều gì, bèn nhìn hắn với vẻ không dám tin. Rốt cuộc con đang nói gì vậy? Không biết bà ta lấy sức lực từ đâu, bèn bò dậy từ trên nền đất, hung hăng tát mạnh vào mặt của hắn ta. Con là đồ bất hiếu, con cứ nói bậy bạ thế mãi hả? Bà ta dùng sức hơi mạnh, khiến mặt của Tiêu Quân Minh lệch sang một bên, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Hắn ta lết vệt máu bên môi, bỗng cười mỉa mai, ánh mắt đầy vẻ ác độc và tàn nhẫn. Mẫu vị, việc này không liên quan đến người, người rời khỏi đây đi, nhi tử hứa với người, nếu nhi tử thành công sẽ phong người làm thánh mẫu hoàng thái hậu, để người trở thành người phụ nữ tôn quý nhất của hậu cung này. Mình nhỉ, con không được, con không được làm chuyện dại dột. Đức quý vị thét lên chói tai. Tiêu Quân Minh nhún người nhảy lên, nhuyễn kiếm trong tay tỏ ra hơi lạnh thấu xương, nhào về phía Càn Khang Đế. Vào lúc hắn ta nhào tới, hai người áo đen cũng xông lên. Đúng như Tiêu Quân Minh dự đoán, cả hai đều là cao thủ võ học, là cọng rơm cứng không thể động vào. Đúng như Tiêu Quân Minh dự đoán, ngoài hai người này ra không còn ai cả. Muốn chết? Tiêu Quân Minh cười mỉa tàn nhẫn, kiếm quang như thiểm điện. Tiệt công phu của hắn ta không sánh bằng Tiêu Quân Hạo đã bái Huyền Sơn đạo nhân làm sư phụ, nhưng hắn ta cũng là người có tiếng tăm, công phu hơn hẳn người thường. Và lại, hắn ta từng tôi luyện trên chiến trường toàn học những kỹ xảo giết người. Nếu hắn ta liều mạng, hai người áo đen này không phải đối thủ của hắn. Có điều, hắn ta phải nhanh gọn dứt khoát, phải nhanh mới được, bởi vì hắn ta không còn thời gian. Nếu mẫu vị đã nhận được tin tức chạy đến đây, người bên ngoài sẽ nhanh chóng chạy đến. Dù hôm nay Tiêu Quân Minh không thể thoát thân, cũng không thể để bản thân biến thành tù nhân. Tiêu Quân Minh gầm nhẹ thành tiếng, cứng rắn nhận một chưởng rồi ngã ra sau để lộ sơ hở. Hai người áo đen thấy vậy thì mắc lừa, không hẹn cùng nhào nhào đến. Chỉ có điều họ chưa kịp đến trước mặt Tiêu Quân Minh thì đã thấy ánh sáng lóe lên, cần cổ đau xót, sau đấy đồng loạt ngã ra. Đức quý vị thét lên chói tai, tiếng thét vô cùng thảm thiết. Sắc mặt Càn Khang Đế hoàn toàn thay đổi, không thể giữ vững vẻ bình tĩnh như ngày thường. Có điều chất độc trong người ông ta mới được giải, cả người mềm nhũn không thể nhúc nhích, ở cổ còn bị đâm một cái ống. Dù ông ta muốn hét lên cầu cứu cũng không thể nào phát ra âm thanh nào. Bệ hạ, nhị tử tiễn người lên đường. Tiêu Quân Minh cười lạnh lùng, không thèm chớp mắt đã buông thanh kiếm trong tay, muốn đâm vào tim của Càn Khang Đế. Ngay lúc này, một bóng người bỗng nhào tới chắn trước mặt ông ta, cứng rắn chịu thay ông ta một kiếm. Sắc mặt người đó tái nhợt, dung nhan tuyệt mỹ như ngày nào. Người đó không phải Đức Quý Phi có thể là ai. Không những Càn Khang Đế, cả Tiêu Quân Minh cũng ngơ ngác. Hắn ta nhìn Đức Quý Phi không dám tin. Người lại che chở cho ông ta, con mới là con của người. Rốt cuộc trong lòng người có nhi tử không? Minh Nhi à, con đừng mắc sai lầm nữa. Đức Quý Phi đau đớn rung lên, nước mắt như mưa. Ông ấy là phụ hoàng của con không được làm vậy. Con làm vậy, cẩn thận. Hai chữ cẩn thận cuối cùng bất ngờ cao vút như sẽ nát ruột đen. Tiêu Quân Minh bỗng quay đầu lại, thấy Tiêu Quân Hạo xông vào, tay cầm kiếm lồng ngầm phát ra tiếng khát máu trầm thấp. Kiếm ý như sấm nổ, mang theo khí thế ồ ạt, lao thẳng về phía hắn ta. Tiêu Quân Minh vô thức giơ tay lên chặn, bỗng cảm thấy cánh tay đau rát. Hắn chưa kịp phản ứng thì động mạch trên tay đã bị cắt đứt, máu tươi phun ra ồ ạt, chỉ một lát đã nhuộm đỏ y phục của hắn ta. Đừng mà! Đức Quý Vị thét lên thảm thiết, không quan tâm vết thương trên người mình, lảo đảo nhào người về phía Tiêu Quân Minh. Minh Nhi! Minh Nhi! Tiêu Quân Minh đẩy mạnh bà ta ra, cắn răng bảo: trong lòng người không có nhi tử này, người còn làm ra vẻ gì? Con chẳng là cái thá gì trong lòng người cả. Con là đứa con do ta mang thai 10 tháng sinh ra, con là miếng thịt trên người ta, làm sao chẳng là cái thá gì được. Được quý vị không như mưa, bất chấp tất cả đứng lên cản trước người Tiêu Quân Minh, nhìn Tiêu Quân Hạo rồi nói: Dịch Vương à, người muốn giết nó thì giết ta trước đi. Tiêu Quân Hạo dừng lại, nhíu mày thật chặt. Tuy Tiêu Quân Minh mắc tội khi quân, nhưng Đức Quý Phi không những không có tội mà còn có công cứu giá, hắn không thể nào giết bà ta được. Thế là hắn dứt khoát lùi về sau hai bước, bảo vệ họ lại. Cấm quân lập tức bảo vệ hai mẹ con Đức Quý Phi. Tiêu Quân Hạo thu kiếm về, bước nhanh đến trước mặt Càn Khang Đế, quỳ một chân xuống. Nhị tử tới chậm khiến phụ hoàng sợ hãi, xin phụ hoàng trách phạt. Càn Khang Đế mới trở về từ cõi chết, cảm xúc vẫn lên xuống thất thường, không khỏi nắm chặt cổ tay Tiêu Quân Hạo, vỗ mạnh vào tai hắn. Lưu Phi ngu xuẩn nghe lời người khác đảo loạn hậu cung, tuy ông ta biết năm đó Tiêu Quân Hạo vô tội, nhưng vẫn không kìm lòng được mà ghét bỏ đứa nhỏ này. Sau đó đài hắn vào lãnh cung chẳng đối hoài gì đến. Mấy năm qua Tiêu Quân Hạo vẫn nỗ lực kiến công lập nghiệp, tuy ông ta rất vui nhưng nhớ những điều mình đã làm với hắn năm đó bèn không khỏi cảnh giác. Ông ta sợ sau này Tiêu Quân Hạo có quyền có thế sẽ nhớ mối thù trong lãnh cung tìm ông ta để báo thù. Nhưng ông ta không ngờ người đến cứu ông ta vào thời khắc quan trọng nhất lại là đứa con mà ông ta bỏ mặc nhiều năm. Càng Khang Đế đột nhiên thổn thức khôn nguôi, sắc mặt càng thêm phức tạp. Nếu không phải bị thương cổ họng không thể nói nhiều thì ông ta đã vỗ vai Tiêu Quân Hạo, khen một tiếng con trai ngoan. Tiêu Quân Hạo vội lấy thuốc trong túi rồi lại nói: phụ hoàng, đây là thuốc quan tổ mẫu đặc biệt dặn người đưa tới, là hồ tâm hoàng, trước kia Vân Hiệu Tinh bào chế cho hoàng tổ mẫu, hiệu quả rất tốt, quan tổ mẫu biết kẻ không khỏe, dặn nhi thần đưa đến đây. Sắc mặt của Càn Khang Đế càng phức tạp hơn. Quả thật trước kia ông ta không quá thích Vân Hiệu Tình kiêu ngạo ương ngạnh, làm việc tùy ý, hoàn toàn trái ngược với Vương Ngọc Nương hiền hòa dịu dàng. Ngược lại tính tình có vài phần giống Vân Duệ Khải, cho nên dù ông ta yêu ai yêu cái đường đi cũng không thích nàng nổi. Nếu không phải không hiểu sao Vân Hiệu Tình có duyên với thái hậu, được thái hậu yêu thích, ông ta sẽ không cho phép nàng thường xuyên vào cung. Không ngờ hôm nay người cứu ông ta lại là Vân Hiệu Tinh. Càn Khang Đế nhận thuốc lập tức uống vào, không biết có phải nhờ hiệu quả của thuốc không mà ông ta cảm thấy cổ họng mình có thể phát ra chút âm thanh, càng khàn để mừng rỡ nói: "Thuốc do Vân hiệu tình bào chế quả nhiên rất tốt. Nếu không nhờ trước kia anh cư xử thích hợp, e là trẫm không có duyên được thái hậu nương nương quan tâm đưa thuốc. Vân hiệu tình đang ở nơi đâu?" Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt tràn ngập mờ mịt. Lòng Tiêu Quân Hạo lại trầm xuống. Từ khi bước vào, hắn chưa nhìn thấy Vân Hiệu Tinh. Trong lúc này, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không đi đâu. Hắn quý nói vậy, một là muốn khoe thành tích thay Vân Hiệu Tinh, hai là muốn hỏi nàng ở nơi nào. Nhưng trước mắt, ngay cả Càn Khang Đế cũng không biết Vân Hiệu Tinh đang ở nơi đâu. Hắn liếc sang Tiêu Quân Minh đứng cách đấy không xa, đáy mắt hiện lên vẻ sốt ruột và lạnh lùng. Nhưng ngại có Càn Khang Đế nơi đây nên không tiện trực tiếp bước tới ép hỏi. Lòng hắn sốt ruột, phần nào hiện lên trên mặt bị Càn Khang Đế nhìn thấy. Càn Khang Đế thấy sắc mặt Tiêu Quân Hạo, không khỏi nhớ tới Phương Ngọc Nương đã chết oan uổng, suy buồn tạ ra buồn người. Người trước nại luôn lạnh lùng và thâm trầm như ông ta, không khỏi nỗi lòng trắc ẩn, lập tức nói: "Còn ngay ra đó làm gì, không mau đi tìm đi." "Phụ hoàng, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông." Tiêu Quân Hạo kiềm chế lo lắng trong lòng, trầm giọng nói: "À, là việc này phải hỏi Lục Quan Quynh." Tiêu Quân Minh nghe thấy rõ ràng, cười lạnh trả lời: "Tiêu Quân Hạo, ngươi muốn biết Vân Hiệu Tình đang ở đâu sao? Ta nói cho ngươi biết, cả đời này ngươi đừng hòng gặp lại nàng ta." Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nheo mắt, đột nhiên siết chặt nắm tay. "Người..." Chát một tiếng, Đức Quý Vị luôn bảo vệ cạnh Tiêu Quân Minh đột nhiên tát hắn tạ, tức giận nói: "Nguyệt súc này, đến lúc này còn không nói thật, người thật sự muốn làm ta tức chết sao?" "Mẫu phi, người đừng quan tâm chuyện này." "Ta đừng quan tâm, người làm chuyện đại nghịch bất đạo đến như này, nếu ta còn không quan tâm thì ai quan tâm đây?" Mặt Đức Quý Vị đỏ bừng bừng, lảo đảo như sắp ngã. "Đến nước này ngươi còn ngu xuẩn ngoan cố, cho dù nước thời bị mỡ heo che mắt đi sai đường lạc lối thì hiện tại cũng nên tỉnh ngộ rồi chứ." Tiêu Quân Minh cứng đờ cả người, cắn răng nói: "Thắng làm bùa, thua làm nhặt, ta thua, nói nhiều cũng có ích gì, chẳng lẽ cơm lừng uống gói có thể thay đổi sao?" Đức Quý Vị lại tát một cái thật mạnh, tức giận mà ngắt lời hắn ta: "Tình nghiệt chướng này, ngươi điên thật rồi." Bà ta vừa nói vừa quỳ xuống khóc lóc với Càn Khang Đế: "Bệ hạ, thiếp thần biết không thể tha thứ cho tên ngu xuẩn này, nhưng xin bệ hạ hãy nể tình thiếp thần vất vả hầu hạ ngài nhiều năm, lại xin còn dưỡng cái cho ngài, xin ngài tha cho nó con đường sống. Bệ hạ, thiếp thần cầu xin ngài." Càn Khang Đế nhíu mày rồi giãn ra, có chút bất đắc dĩ. Ông ta truyền sủng Đức Quý Phi nhiều năm, tuy rằng một phần là vì nhà mẹ đẻ Triệu gia, nhưng hơn hết vì Đức Quý Vị tính tình thẳng thắn, xử sự thỏa đáng, hơn nữa còn bầu bạn nhiều năm, quả thật có vài phần tình nghĩa. Huống chi vừa rồi Đức Quý Vị kịp thời ngăn cản Tiêu Quân Minh, vào thời khắc mấu chốt lại đỡ một kiếm cho ông ta, khiến lòng ông ta hơi dao động. "Đưa Đức Quý Vị trở về cung, truyền thái y điều trị cẩn thận." Càn Khang Đế nói: "Quý Vị à, nàng trở về nghỉ ngơi đi, đừng lo chuyện nơi đây. Tình nghiệt chướng Tiêu Quân Minh này không xứng để nàng lo âu vất vả." Lập tức có hai cường nhân bước lên muốn đỡ Đức Quý Vị đứng dậy, bà ta vô thức giãy giụa: "Bệ hạ, thiếp thần không đi, lão Lục là cốt nhục của thiếp thần, thiếp..." Bà ta chưa nói xong, cơ thể đột nhiên co quắp, không thể khống chế ngã xuống đất. Tiêu Quân Minh nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ bà ta: "Mẫu phi, bụng của ta, bụng của ta." Đức Quý Phi đau đến mức mặt mày trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống trán. Chỉ chốc lát sau, vải áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, mà lúc này dưới vải cũng chảy máu, máu tươi mới chồng lên máu cũ, thoảng chốc như vớt ra từ trong máu. "Mẫu phi." Sắc mặt Tiêu Quân Minh nhất thời thay đổi, ngay cả Càn Khang Đế cũng từ trên giường ngồi bật dậy: "Quý vị à, làm sao vậy? Không mau triệu thái y đi." Trong thời khắc quan trọng thế này, không biết Đức Quý Vị lấy đâu ra sức lực đẩy Tiêu Quân Minh đang đỡ mình ra, bỏ bò tới trước mặt càng khang đế, kéo vệt máu dài dưới đất, nhìn mà ghê người. Bệ hạ, bệ hạ, e rằng thiếp thần không thể giữ được đứa trẻ trong bụng. Bệ hạ, thiếp thần đã lớn tuổi, có lẽ đời này không có cơ hội mang thai. Bệ hạ, trong bốn đứa con của thiếp thần chỉ còn một mình nó sống sót. Bệ hạ, cầu xin ngài thương xót thiếp thần, giữ lại một giọt máu cho thiếp. Đức quý vị nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, giọng đầy thê lương, lòng yêu thương còn không thể nghi ngờ. Tiêu Quân mình ngơ ngẩn nhìn mẫu phi mình, đôi mắt trước nay kiều cằn tràn đầy mờ mịt. Trước nay hắn ta luôn cho rằng mẫu phi xa cách mình, không thương mình bằng tiểu thập nhị. Hôm nay nhìn mới thấy mới biết mẫu thần yêu thương mình hết mực. Mẫu phi, càng khang đế nhìn đức quý phi, tuy rằng không khỏi cảm động, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nói: đã làm ra chuyện tài trợ như vậy, ắt hẳn là do bình thường nàng quá bao che chiều chuộng nó, mới khiến nó không xem ai ra gì, làm chuyện ngỗ nghịch như vậy. Hoàng thượng, thiếp thân biết lỗi, ngàn sai vạn sai đều là thiếp thân sai. Bệ hạ, xin ngài thương tai, xin ngài tha cho nó một mạng. Đức quý vị không ngừng dập đầu với càng khang đế, dùng sức rất mạnh, chốc lát sau đã vỡ đầu chảy máu. Mẫu phi, Tiêu Quân mình không thể nhịn được nữa, chạy lên đỡ bà ta dậy. Mẫu phi, chuyện một mình ta làm, một mình ta chịu, người đừng. Nếu trong lòng người còn có mẫu phi này, câm miệng cho ta. Đức quý vị đau đớn rồi nói, sau đấy chợt nhớ điều gì đó. Vương Hiểu Tinh đâu? Ngươi nhốt nàng ở nơi đâu? Mau nói ra đi. Chỉ cần ngươi nói ra, chỉ cần nàng không sáo, bệ hạ nhất định sẽ tha cho ngươi. Nàng tự tìm đường chết, liên quan gì đến ta đâu? Tiêu Quân mình vừa dứt lời, Tiêu Quân Hạo đã hết kiên nhẫn, đột nhiên bước đến nắm lấy cổ của Tiêu Quân mình. Rốt cuộc ngươi bắt Hiểu Tinh đi đâu rồi? Chẳng phải các người giỏi lắm sao? Chẳng phải còn gài bẫy ta sao? Bây giờ việc đến nước này rồi, một mình ta chết cũng nhàm chán, có nàng ta lót đường xem như không cô đơn. Tiêu Quân Minh, khóe mắt của Tiêu Quân Hạo như muốn nước ra, kiếm kề cổ của Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh còn cố cày mạnh, nhưng đức quý vị ở bên cạnh đã nỏ mạnh hết đà, thấy thế hít một hơi lạnh, cuối cùng không gắng gượng được nữa, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Mẫu phi, Tiêu Quân Minh tái mặt nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo, nếu mẫu phi của ta có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho ngươi. Chẳng phải ngươi muốn biết Vân Hiểu Tịnh đang ở đâu sao? Ta nói cho ngươi biết, nàng ta đã chết rồi. Ngươi, Tiêu Quân Hạo giận tím mặt, kim lồng ngầm cũng như cảm nhận sát ý của chủ nhân, thần kiếm lóe sáng, mũi kiếm đã đâm ba phần thịt, tiếp theo sẽ cắt đứt động mạch cổ của Tiêu Quân Minh. Bác đệ, có người vội vã chạy vào, thấy tình hình bên trong lập tức tái mặt, không chút nghĩ ngợi nắm lấy mũi kiếm ngăn cản Tiêu Quân Hạo, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc. Người đến không phải ai khác là Tiêu hoàng tử Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh vội hét lên: Bác đệ, phụ hoàng nơi đây không được làm bậy, chẳng phải để muốn tìm quận chúa sao? Ta biết quận chúa đang ở nơi đâu. Tiêu Quân Hạo quay phát đầu lại, hai mắt đỏ bừng, ẩn chứa đầy sát ý. Trong hộ bàn ở phía trước, vừa rồi ta dẫn bắt mấy thị vệ làm tù binh, bọn họ đều nói đòn nửa canh giờ trước quận chúa nhảy xuống hồ bàn. Tiêu Quân Khanh nói tới đây thì dừng lại, trong giọng nói ẩn chứa chua xót, đến giờ vẫn chưa thấy lên. Tiêu Quân Hạo chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, trong phút chốc lục phủ ngũ tạng di lệch vị trí. Chờ hắn phản ứng lại, thân thể vô thức sải bước ra cửa, thậm chí không kịp bẩm báo với càng khang đế một tiếng. Tiêu Quân Khanh không kịp ngăn cản, lắc đầu bước nhanh đến trước mặt càng khang đế. Tham kiến phụ hoàng, nhi thần tới muộn, xin phụ hoàng thứ lỗi. Dừng lại một chút, lại giải thích thay Tiêu Quân Hạo. Phụ hoàng à, bác đệ chỉ là quan tâm quá thì bị loạn, không phải cố ý vô lễ. Lão bác là người có cá tính, tính tình này của nó thật ra có vài phần giống ta khi còn trẻ. Càng khang đế nhìn theo bóng lưng của Tiêu Quân Hạo rồi lại nói: một mình nó e là không làm được gì, phái thêm vài người. Vừa rồi còn nói Vân Hiểu Tình nhảy xuống hồ băng. Phải, sắp nửa canh giờ rồi. Tiêu Quân Khanh trầm giọng nói, người bình thường sao có thể ở dưới nước nửa canh giờ, hơn nữa còn lại trong mùa đông khắc nghiệt đây này, cho dù không chết đuối thì cũng bị chết cống. Càng Khang Đế giật mình, tiếc nuối nói, Trầm còn định nếu hai đứa bọn chúng thật sự gương vỡ lại lành, Trầm sẽ bàn hồn một lần nữa, xem như thưởng cho Vân Hiệu Tinh. Không ngờ mà thôi, số mệnh cả rồi, nó không chừng sau chuyện này lão bác có thể đạt được một phen thành tựu lớn. Phụ hoàng nói rất đúng. Tiêu Quân Khanh lại hồ theo, phụ hoàng à, thái y đã chờ sẵn bên ngoài, dì thần gọi họ vào có được không? Gọi đi. Vậy Tiêu Quân Khanh do dự nhìn về phía Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh cũng nhận ra tầm mắt của hắn ta, lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt tràn ngập mỉa mai và trào phúng, còn ẩn chứa vài phần lạnh lẽo. Càng Khang Đế cũng đã mệt mỏi, đưa được quý vị về cung, hạ lệnh thái y chuẩn bị, không để chậm trễ. Ông vừa nói vừa nhìn quần áo của đức quý phi đã bị máu nhuộm đỏ, mặt mày tái mét, đôi mắt thì nhắm nghiền. Tuy ông ta không phải nữ tử, nhưng sống đến từng đuổi này cũng biết lời vừa rồi của đức quý phi e là không phải giả. Chảy máu nhiều như vậy, có lẽ thật sự không giữ được đứa bé kia. Ông vốn tưởng rằng đức quý phi có thai là ông trời phù hộ, đầu tiên là hoàng hậu, sau đó là đức quý phi, trong cùng liên tục mất hoàng tử, giống như ông trời đang trừng phạt ông ta. Càng Khang Đế nghĩ như vậy, không khỏi chán nản thất vọng, sau đấy thở dài nói, giam Tiêu Quân Minh vào ngục, xử lý thế nào để Trầm nghĩ lại. Vâng, chuyện này giao cho công phụ trách, dẫn nó xuống đi. Càng Khang Đế quay sang nói với Tiêu Quân Khanh, xưa nay cần xử sự chu đáo, Trầm rất yên tâm. Tiêu Quân Khanh ngẩn người, vừa kích động vừa cảm kích, lập tức nói, phụ hoàng tin tưởng, nhi thần thẹn không dám nhận. Trong lúc nói chuyện đã có cường nhận nâng kiệu đến, Càn Khan Đế xua tay tự lên kiệu không đề cập tới. Còn đức quý phi cũng được đỡ lên kiệu khác, hai cổ kiệu vừa rời khỏi căn phòng chật chội, trở nên trống trải hơn nhiều. Tiêu Quân Khanh đích thân tiễn Càn Khan Đế ra ngoài, một lúc lâu sau mới trở lại, bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Minh vẫn bị mọi người khống chế, lại thở dài. Lục hoàng đệ, ác giả ác báo, ngươi tội gì phải vậy? Tiêu Quân Khanh, ngươi nghĩ mình là ai? Thứ như người không xứng nói chuyện với ta. Ngươi đã quên dáng vẻ chó vẫy đuôi mừng chủ dưới chân bọn ta của mình lúc trước sao? Từ trước đến nay, Tiêu Quân Minh luôn khinh thường Tiêu Quân Khanh, xem Tiêu Quân Khanh là người hầu của mình. Bây giờ hổ xuống đồng bằng, ngay cả con chó vạn chủ như Tiêu Quân Khanh cũng dám nói chuyện với hắn ta, sao có thể không tức giận? Ta không quên, Tiêu Quân Khanh bình tĩnh nói. Lúc trước vì mẫu thần ta nhường nhịn các người đủ đường, không phải sợ người mà là không còn cách nào khác. Tuy nhiên hôm nay ta vẫn là hoàng tử, được bệ hạ xem trọng, còn người trở thành tù nhân, ngươi còn tư cách nói với ta như vậy? Trước khác nay khác, cần gì nhắc lại chuyện cũ? Tiêu Quân Minh thở dốc, mất khống chế lao về phía hắn ta. Bệ hạ xem trọng ngươi, bớt khoe khoang đi. Rõ ràng ngươi chỉ lệ thuộc Tiêu Quân Hạo, giống như năm đó ngươi lệ thuộc bọn ta. Bây giờ ngươi cũng chỉ lệ thuộc Tiêu Quân Hạo. Nếu như không có hắn, ngươi chẳng là gì cả. Tiêu Quân Khanh chưa kịp nói, Tiêu Quân Minh đã cười như điên. Tiêu Quân Khanh à, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chỉ là một con chó. Một con chó xấu xí chỉ biết vẫy đuôi lấy lòng người khác. Cũng không nghĩ vừa rồi, từ đầu tới cuối, phụ hoàng có từng nhìn người không? Ngươi làm nhiều chuyện như vậy thì sao cơ chứ? Chẳng phải cuối cùng là để trải đường cho Tiêu Quân Hạo sao? Ngu xuẩn. Tiêu Quân Minh nói xong nhổ nước bọt vào Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh không kịp tránh, bị hắn ta nhổ trúng. To gan. Thị vệ bên cạnh lập tức giận dữ, muốn xông lên, lại bị Tiêu Quân Khanh ngăn cản. Thị vệ lập tức kêu lên, Tiêu hoàng tử điện hạ, tội nhân này to gan, sao có thể nhẹ tại? Bỏ đi, hắn ta không sống được mấy ngày nữa đâu. Tiêu Quân Khanh chậm rãi nói. Con người của Tiêu Quân Minh co rút. Tiêu Quân Khanh, ngươi nói bậy bạ gì đó, phụ hoàng không thể nào giết ta đâu. Tiêu Quân Khanh nheo mắt nhìn Tiêu Quân Minh, nở nụ cười tối nghĩa, ngoài mặt bình tĩnh nói: Bệ hạ niệm tình nghĩa, lại có đức quý vị liều mình cứu giúp, đương nhiên ngươi không làm gì ngươi. Hắn ta bước tới hai bước, cố tình đè giọng chỉ hai người nghe thấy. Có điều nếu Vân Hiểu Thiên chết, ngươi cho rằng Tiêu Quân Hạo sẽ tha cho ngươi sao? Còn người của Tiêu Quân Minh co rút. Vừa rồi Tiêu Quân Hạo không che giấu sát ý, nếu không nhờ Tiêu Quân Khanh kịp thời bắt lấy mũi kiếm, e rằng hắn ta không chết thì cũng bị thương. Bây giờ chắc chắn Vân Hiểu Tình đã chết, tính tình thà gãi chứ không công của Tiêu Quân Hạo, e rằng thật sự lấy mạng hắn ta. Tiêu Quân Khanh nhìn vẻ mặt Tiêu Quân Minh, biết hắn ta hiểu ra, mỉm cười lùi lại, lạnh nhạt nói: Lục quan đệ à, ngươi tự lo liệu đấy thận đi, dẫn đi. Tiêu Quân Minh bị đẩy đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại, mặt mày dữ tợn mà hét lên: Tiêu Quân Khanh, nếu như ta chết, ngươi cũng không thoát khỏi liên can đâu. Mấy năm nay ngươi làm những gì? Ngươi thực sự cho rằng Tiêu Quân Hạo không biết sao? Ngươi cho rằng định mở lấy lòng hắn, hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi nằm mơ đi. Làm phiền Lục quan đệ lo lắng rồi. Tiêu Quân Khanh không vui không hờn, hờn hững đáp: Bây giờ tai vạ ập xuống đầu rồi, ngươi vẫn nên lo cho bản thân trước đi. Trán của Tiêu Quân Minh nổi gần xanh, cắn răng hùng hằng trừng mắt với Tiêu Quân Khanh, đẩy cấm quân ra: Để ta tự đi. Tiêu Quân Khanh nhìn theo bóng lưng Tiêu Quân Minh, đến lúc này vẫn kêu càng ngạo mạn. Lục quan tử điện hạ tôn quý từ nhỏ, không ngờ đến lúc này vẫn có thể giữ thứ thể diện buồn cười kia, thật dở dẫn. Hắn ta cụp mắt, ý cười không lan tới đáy mắt. Điện hạ, có cấm quân dò giả chạy vào báo, xảy ra chuyện gì? Dịch Vương điện hạ, ngài ấy cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Quân Khanh không kiên nhẫn quát. Dịch Vương điện hạ nhảy xuống hồ băng rồi. Tiêu Quân Khanh tái mặt, vội vàng chạy đến hồ băng. Khi đến nơi đã thấy nơi đó chật kín người, mọi người hoảng sợ nhìn mặt hồ vừa vỡ ra một lỗ. Tiêu Quân Khanh hít một hơi lạnh, tức giận nói: Sao không ngăn cản? Không ngăn cản được. Người bên cạnh đau khổ nói: Vừa đập vỡ mặt băng, Dịch Vương điện hạ đã nhảy xuống rồi, không ai lên ngăn cản kịp. Còn đứng ngay ra đấy làm gì, còn không mạo xuống dưới cứu người. Tiêu Quân Khanh tức điên lên nói: Lạnh lắm điện hạ, lúc Dịch Vương điện hạ mới nhảy xuống đã có người nhảy xuống theo ngài ấy. Nhưng ngài biết đấy, trong cùng vốn cũng có mấy người biết bơi, hơn nữa nước cực kỳ lạnh, chạm vào giống như bị kim đâm đao chém, ai ai cũng là con người bằng xương bằng thịt, sao có thể chịu nổi. Khủng khiếp, Dịch Vương và Bình Ninh quận chúa đang ở dưới đáy, chẳng lẽ không thể cứu? Tiêu Quân Khanh cởi áo khoác: Các người không xuống, để ta xuống. Điện hạ, ngàn vạn lần không được. Mọi người ba chân bốn cẳng cản lại. Dịch Vương điện hạ võ công cao cường, nhảy xuống không đến mức nguy hiểm, còn tứ quan tử điện hạ không có võ công, thân thể cũng không khỏe mạnh, cứ như vậy nhảy xuống, đừng nói là cứu người, e là mạng cũng không giữ nổi. Điện hạ, đã triệu tập Huyền Vũ Danh rắp rút tới đây, bọn họ giỏi vờ lợi, chắc chắn có thể cứu Dịch Vương điện hạ. Về phần Bình Ninh quận chúa, nửa canh giờ cho dù thần tiên cũng không cứu được. Vừa nói xong, những người bơi giỏi nhất trong Huyền Vũ Danh cũng chạy tới. Trông thấy Tiêu Quân Khanh định hành lễ thì hắn ta đã ngăn lại, không kiên nhẫn nói: Đã lúc nào rồi còn giữ những lễ nghi này, còn không mạo xuống nước cứu người. Vâng. Một vài Huyền Vũ vội vàng nhảy xuống nước, tuy rằng bọn họ bơi giỏi cũng bị nước lạnh làm rung cầm cập, còn chưa kịp bơi sâu xuống đã nhìn thấy bóng đèn bơi về phía này, bọn họ hoảng sợ. Nhưng chưa kịp đề phòng, người bóng đèn kia đã ngồi lên mặt nước, là Tiêu Quân Hạo kéo một người bơi đến. Đưa người này lên trước, nghĩ cách cứu sống. Tiêu Quân Hạo bơi vào bờ, lại lấy hơi đẩy người nọ cho Huyền Vũ. Mọi người luống cuống tay chân đỡ lấy, phát hiện là một nam thị vệ, hai mắt nhắm nghiền, không biết còn sống hay đã chết. Một Huyền Vũ lập tức kéo thị vệ chưa rõ sống chết đền bờ để chữa trị. Mấy người còn lại đuổi theo Tiêu Quân Hạo, lo lắng nhìn gương mặt tái xanh của hắn cùng với khóe mắt đỏ bừng như nhỏ máu. Bọn họ quen thuộc với bơi lội, đương nhiên biết Tiêu Quân Hạo ở dưới nước quá lâu đã nọ mạnh hết đà, thậm chí bị thương phổi, cần phải lên bờ kịp thời. Nếu để lâu, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Điện hạ, để thuộc hạ đi tìm quận chúa được rồi, ngài lên bờ nghỉ ngơi đi. Ta đã tìm kiếm ở phía đông và góc phía nam, không thấy ai cả, các người đi tìm nơi khác đi. Tiêu Quân Hạo không trả lời mà nói. Các huyền vũ đã trả lời, lập tức lặn xuống nước. Tiêu Quân Khanh ở trên lo lắng kêu lên: "Bác đệ, đi trở lại đi." Tiêu Quân Hạo ngước nhìn Tiêu Quân Khanh, lồng ngực bị đông lạnh chảy ra dòng nước ấm áp. Hắn ta chắp tay với Tiêu Quân Khanh: "Tư cả, mọi việc nhờ cả vào huynh." Tiêu Quân Khanh đột nhiên có dự cảm xấu, hoảng hốt kêu lên: "Để nói gì cả? Đây là cánh tay đắc lực của đại lệ, sao có thể tùy ý dấn thân vào nguy hiểm?" Nàng ấy đang ở dưới nước. Tiêu Quân Hạo nhìn mặt hồ đóng băng, bình tĩnh kiên định nói: "Cho dù có trả giá đắt thế nào, để cũng phải tìm được nàng ấy." "Bác đệ!" Tiêu Quân Khanh hét lên: "Để bình tĩnh lại đi, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn." Nàng không chờ được nữa. Tiêu Quân Hạo nhắm mắt, kiềm chế cơn đau đớn và xót xa ẩn sâu trong đôi mắt. Hắn đứng trong nước, nghiêm túc nói với Tiêu Quân Khanh: "Tư ca, sau này nhờ quỳnh chăm sóc mẫu vi cho ta." "Bác đệ!" Không đợi Tiêu Quân Khanh nói gì, Tiêu Quân Hạo đã xoay người lặn xuống nước, làm Tiêu Quân Khanh sợ hãi theo. Theo phản xạ muốn nhảy xuống, cũng may người trên bờ kịp thời giữ lại. "Tiêu quản tử điện hạ, hiện nay trong cung cần người quản lý mọi chuyện, ngài tuyệt đối không thể xảy ra chuyện." Tiêu Quân Khanh hít sâu một hơi: "Đi, điều người tới, điều thuyền tới đục mặt hồ này cho ta. Có thể tiết kiệm chút sức lực nào thì hay chút ấy." "Vâng." Trên bờ nhất thời rối ren, tiếng ồn ào không dứt bên tai, còn cách một mặt băng ở dưới nước lại như thế giới khác vô cùng yên tĩnh. Tất cả hành động diễn ra trong im lặng, động tác cũng trở nên chậm chạp. Dòng nước màu xanh lục từ tấm thủy tinh đẹp nhất miêu tả mọi cảnh vật qua bộ lọc mờ ảo, bình tĩnh nhìn lại có thể nói là xinh đẹp. Tuy nhiên, hắn vẫn không tìm thấy người nên ngủ dài trong cảnh tượng xinh đẹp và mờ ảo này. Không biết là ngực khó chịu hay vì sốt ruột, hắn cảm thấy lồng ngực nóng rực mà đau đớn, như có thứ gì đó sắp trào ra, gần như làm hắn không cử động được. Nhưng hắn không thể dừng lại. Có lẽ Hiểu Tình đang chờ hắn nơi đâu đó. Nếu hắn dừng lại, nàng phải làm sao đây? Tiêu Quân Hạo nhắm chặt mắt, cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn trong ngực. Tuy nhiên đó là cố gắng chịu đựng, chỉ bằng đó là phớt lờ chúng thì đúng hơn. Bây giờ hắn không còn kiềm chế cảm giác đau đớn nóng bỏng kia. Hắn nhìn bốn phía, hồ này không lớn nhưng cũng không nhỏ, mà ở phía trước mấy huyền vũ đã phân ra các gốc, bóng người mờ hồ xuyên qua dòng nước, có cảm giác hư ảo không rõ ràng. Trước mắt bốn phía đều có người, chỉ có phía bắc tạm thời không có ai. Có lẽ không đủ người cho nên tạm thời chưa phân tới. Tiêu Quân Hạo nhanh chóng quyết định bơi về phía bắc. Trên đỉnh đầu mờ hồ truyền đến đồng tĩnh, hắn ngước lên, hình như có người đang phá bắn. Có lẽ Tư Quảng Quỳnh cho người làm, để lát nữa bọn họ bơi lên đỡ tốn sức. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ Tư Quảng Quỳnh, dù sao hắn thân thiết với Tiêu Quân Minh nhiều năm, hai người xem như hợp tác khăng khít. Tư Quảng Quỳnh nói cắt đứt với Tiêu Quân Minh là cắt đứt, không khỏi làm người ta nghi ngờ. Nhưng không thể phủ nhận, nếu nói đến cẩn thận và chu đáo trong các quản tử, Tư Quản tử tuyệt đối có thể xem là xuất sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên, không cần chờ nữa, tiếp tục bơi về phía trước. Bơi chưa được một trượng, thân thể đã đông lạnh có chút chết lặng. Hắn cảm giác được mặt nước ở phía sau đang động đậy, sau đó nghĩ tới huyền vũ, chẳng lẽ lại có người xuống nước. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, theo kinh nghiệm chinh chiến ra trường nhiều năm, hắn thuận thế nghiêng người né tránh. Gần như cùng lúc đó, một mũi tên sượt vào quai hắn. Nếu không nhờ lúc nãy Tiêu Quân Hạo tránh theo phản xạ có điều kiện, thì từ góc độ này có lẽ mũi tên kia đã xuyên tìm hắn. Hơn nữa, ngay cả Tiêu Quân Hạo kịp thời tránh được chỗ hiểm, thì đầu mũi tên kia rõ ràng chế tạo đặc biệt, quay đầu tên ra xung quanh còn có rãnh lội sượt qua vai của Tiêu Quân Hạo, tước xuống một miếng thịt. Tuy rằng toàn thân của Tiêu Quân Hạo gần như mất cảm giác, cũng cảm nhận được bả vai đau đớn từng cơn, không cần quay đầu lại cũng có cảm giác, bả vai mình bị thương không nhẹ. Hắn cũng không thèm nhìn tới, lập tức xoay người định bắt lấy người mặc trang phục huyền vũ ở phía sau, nhưng không ngờ động tác người kia linh hoạt hơn hắn nghĩ gấp mấy lần, ngửa người ra sau như con cá tránh khỏi một chưởng của hắn. Không chỉ như thế, dao gầm với lưỡi dao xoắn trong tay người nọ giống như có sinh mệnh, tận dụng mọi góc độ để lại trên người Tiêu Quân Hạo vài vết thương. Tiêu Quân Hạo lập tức tái mặt. Người này cầm vũ khí sắc bén, động tác nhanh nhẹn, tuyệt đối có thể nói là dân chuyên nghiệp. Vừa xuất hiện đã ra tay tàn nhẫn, rõ ràng có kế hoạch từ trước. Là ai phái sát thủ tới? Tiêu Quân Hạo không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng quyết định bơi ra bên ngoài. Nhưng lúc trước hắn tốn quá nhiều sức lực ở trong nước, toàn thân vốn đã cứng đờ, đau xót, thể lực và nhiệt độ cơ thể nhanh chóng sói mòn, kéo theo hành động trở nên chậm chạp. Dường như người kia cũng lường trước được hành động của hắn, lập tức đuổi theo, dao gầm và lưỡi xoắn ngay trong nước, nhẹ nhàng như không có lực cản, vừa uyển chuyển vừa dứt khoát, không ngờ trong chốc lát khiến Tiêu Quân Hạo bị thêm mấy nhát. Tiêu Quân Hạo bất đắc dĩ trở tay bơi xuống, khóe mắt lướt qua phía xa, phát hiện nơi này bị khuất tầm nhìn, những người đang tỏ ra xung quanh dường như không nhận ra, hoặc là bọn họ đã nhận ra nhưng giả vờ không phát hiện. Nếu là về đầu thì nhiều nhất Huyền Vũ Doanh sơ sẩy, nếu là về sau thì lớn chuyện. Hắn giật mình, lập tức xoài người bơi về góc phía bắc vắng vẻ hơn. Dường như người kia đang cười lạnh, không hề khách sáo xoài người đuổi theo. Hai người một chạy một đuổi, chớp mắt đã giao lưu mấy chiêu, chiêu nào cũng tàn nhẫn, chiêu nào cũng muốn lấy mạng. Dòng nước lạnh bằng cuộn tròn đánh nhau, dẫn tới nước gần sóng trào, lại không có ai theo đến. Lòng Tiêu Quân Hạo trùng xuống, toàn thân căng cứng. Mới nãy mà trên dưới người hắn đã có mấy chục vết thương lớn nhỏ, nặng gần như thấy xương, nhẹ nhất cũng bong da tróc thịt, máu chảy ra bị hồ nước lạnh bằng rửa sạch, miệng vết thương trắng bệch. Không chỉ máu mà còn có lực và nhiệt độ cơ thể hắn đang trôi đi. Hắn cảm giác tài trận không còn của mình, lồng ngực vốn đã đau đớn càng như nổ tung, đau đến mức trước mắt biến thành màu đen. Tiêu Quân Hạo lại cười khổ. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù không bị người này giết chết cũng sẽ chết vì đuối sức. Không ngờ rong rổi sai trường nhiều năm, cuối cùng gặp phải kết cục bỏ mạng dưới hồ. Nghĩ lại thật không cam lòng. Không cam lòng hơn, vẫn chưa tìm được hiểu tin. Giây phút suy nghĩ đó hiện lên trong đầu, hắn cảm thấy đầu óc nhức nhói ầm ĩ, vô thức há miệng nôn ra một sọc máu, nôn thẳng vào trước mặt người kia. Người kia không kịp đề phòng, vô thức xoay người né tránh, nhưng động tác chưa hoàn thành, trong lòng đã báo động, ngay lập tức xoay người. Nhưng mà đã quá muộn. Hắn cảm thấy lồng ngực đau đớn, bị Tiêu Quân Hạo đánh một chưởng vào ngực, lực mạnh như ngọn núi đè lên tim phổi. Trước mắt hắn ta tối sầm, đã không còn ý thức. Hắn ta không nhìn thấy cùng lúc đó Tiêu Quân Hạo cũng ngửa ra sau, đã không còn sức bơi lên trên, chỉ có thể mặc dòng nước đưa đẩy, cam chịu chìm xuống dưới. Trong lúc ý thức mơ hồ, trong lòng không kiềm chế được tiếc nuối và lo lắng. Nếu hắn xảy ra chuyện thì ai đi tìm Hiểu Tinh đây? Nhỡ như nàng vẫn đang chờ hắn thì sao? Sao hắn có thể lãng phí thời gian ở nơi này? Tiêu Quân Hạo giật mình, ý thức theo đó tỉnh táo lại, cố gắng cử động, như một chưởng vừa rồi đã tiêu hao hết sức lực trên người, đừng nói tìm Vân Hiểu Tinh, ngay cả sức bơi lên bờ cũng không có. Hiểu Tinh, Hiểu Tinh. Không biết có phải vì chấp niệm trong lòng quá lớn hay không, mà trong lúc mơ màng, hắn thấy một bóng người quen thuộc. Người kia bơi thẳng về phía hắn, uyển chuyển mà nhanh nhẹn như người cá, lại tự như tinh linh rơi xuống trần gian, đẹp đẽ đến nỗi không phải thứ trên trần đời. Hắn lẩm bẩm, Hiểu Tinh. Hắn đã quên mình đang ở dưới hồ, vừa mở miệng, nước hồ lạnh như băng tràn vào trong miệng, sặc nước khiến lồng ngực đau đớn, cuối cùng không thể thở được nữa. Cảm giác ngạt thở nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, ban đầu còn có thể miễn cưỡng cử động, nhưng mà hiện tại hoàn toàn bất lực, chỉ có thể chìm xuống không làm gì được nữa. Tiêu Quân Hạo nghĩ, số phận đã định hắn bỏ lỡ nàng. Khoảnh khắc suy nghĩ đó lóe lên trong đầu, hắn cảm thấy không cam tâm, đột nhiên mở mắt ra, sau đấy nhìn thấy nữ tử đã đến trước mặt mình. Nàng không cần son phấn vẫn xinh đẹp hơn tất cả, vẻ mặt tràn ngập lo lắng và sốt ruột, làm hắn có cảm giác không chân thật. Nàng há miệng, tuy rằng không nói gì, nhưng vào giây phút này, nhìn dáng vẻ của nàng, hắn như cảm thấy trong lòng nàng đang có hắn. Nhưng hắn có tài đức gì cơ chứ? Vậy chắc đây chỉ là giấc mơ trước lúc chết của hắn thôi. Chớp mắt tiếp theo, Vân Hiểu Tình ở trong giấc mơ lao tới ôm chặt lấy hắn, đôi môi mềm mại ngọt ngào dán lên môi hắn, hơi thở ẩn chứa mùi thuốc sộc tới lâu dài mà ấm áp. Còn người của Tiêu Quân Hạo bỗng co lại, vô thức ôm lấy người trong lòng, xúc tu ấm áp trơn mềm như nhuyễn ngọc. Trong chốc lát, giấc mơ tưởng chừng ảo mộng lại cực kỳ chân thật, thần trí vốn đã tàn rã từ từ tỉnh táo trở lại. Đây không phải là mơ. Hắn chưa nghĩ xong, bỗng một viên thuốc chui tọt vào miệng mình. Viên thuốc chua cay lập tức tiến vào cổ họng, khiến ý thức hắn dần dần tỉnh táo. Não bộ vang lên tiếng ong ong, cuối cùng hắn tỉnh táo hoàn toàn. Đây không phải là mơ, thực sự là Hiểu Tinh. Hắn vừa mới nghĩ đến đây, bỗng thấy một người âm thầm bơi đến gần mình, không phải ai khác mà là Huyền Vũ vừa đánh nhau với hắn lúc nãy. Hắn ta tỉnh táo lại. Nguy hiểm! Hắn vừa cử động thì Vân Hiểu Tình trong lòng cũng nhận ra gì đó. Nàng dứt khoát xoay người. Tiêu Quân Hạo hoảng hốt khiến trái tim như bị trật nhịp. Hắn vừa chiến đấu với người này rất lâu, nên hắn biết hắn ta không phải cao thủ tầm thường. Chỉ bằng một ít công phu của nàng không phải là đối thủ của tên này. Thế là Tiêu Quân Hạo dứt khoát chắn trước mặt nàng. Coi điều hắn vừa nhúc nhích, Vân Hiểu Tình đẩy hắn ra. Nàng giơ tay lên móc ra khẩu rào nịnh khỏi tay áo. Dịch Vương Điện Hạ ngơ ngác. Tuy hắn rất ngạc nhiên và không biết nàng mang ám khí vào cùng bằng cách nào, nhưng hắn đã tận mắt thấy sự lợi hại của ám khí này, cho nên đã lùi về sau. Rào nịnh được trang bị ống giảm thanh, phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Viên đạn xuyên qua dòng nước, bắn ra một viên đạn đẫm máu. Người nọ chưa kịp rên lên thành tiếng đã bị lực đẩy ngửa mặt ra sau, không biết còn sống hay đã chết. Dù không biết đối phương còn sống hay không, nhưng ít ra tạm thời hắn ta mất đi năng lực hành động. Như vậy là quá đủ. Vân Hiệu Tình không định thừa thắng xông lên. Nàng sợ vẫn còn thích khách ẩn nấp ở trong hồ, bèn kéo Tiêu Quân Hạo bơi đến đầu nguồn. Tuy lúc nãy đang nhảy xuống hồ trước mắt bao người, nhưng vừa xuống hồ đã vào phòng thí nghiệm ngay. Dựa vào tính tình tàn nhẫn của Tiêu Quân Minh, cũng biết hắn sẽ cho người canh giữ quanh đây. Vì vậy nàng dứt khoát thay y phục, tiếp tục công cuộc thí nghiệm của mình. Tuy nàng đã giải độc cho Càn Khan Đế, nhưng vẫn cảm thấy hứng thú với chất độc trong máu của ông ta, vì nàng biết đại lệ không có độc này. Đối với một học gia truyền hành virus, việc phát hiện ra chất độc mới không khác gì phát hiện ra thuốc mới. Xưa giờ thuốc và độc không thể tách rời, dùng không được là độc, dùng được là thuốc. Vì vậy nàng bắt đầu nghiên cứu như nhặt được một củ quý, đến nỗi quên mất thời gian, suýt nữa đã gây nên sai lầm. Vân Hiểu Tình nhớ đến việc mình vừa ra khỏi phòng thí nghiệm đã thấy Tiêu Quân Hạo bị thương chìm thẳng xuống đáy hồ, ba hồn bảy vía đều bay sạch, đến giờ trái tim vẫn còn đập liên hồi. Nàng không cần biết bây giờ có bắt được hung thủ không, việc quan trọng nhất lúc này là cứu Tiêu Quân Hạo trước. Sột một tiếng, hai người nhảy lên khỏi mặt nước. Tình cờ gần đó có chiếc thuyền nhỏ đang phá băng. Nội thị đang phá băng trên thuyền vui mừng đến nỗi nhảy cẩn lên, bước việc phá băng ra sau đầu, vội vã tiến lên cứu người. Nói đùa, nội thị đâu phải cứu hai con người, mà chính là cứu hai vị tổ tông thì có. Nếu họ cứu được hai người sẽ có chỗ dựa cả đời, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng tiền tài là sẽ không xuể. Có điều không ngờ nội thị vừa cứu người sống, Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình đồng thanh hỏi. Có y phục sạch ở trên thuyền không? Nội thị ngơ ngác, hai người vừa lên bờ đã hỏi y phục sạch làm gì. Tuy thế vậy, nhưng hắn vẫn lấy ra y phục sạch sẽ trong khoang thuyền, lắp bắp hỏi. Bẩm điện hạ, đây là y phục nô tài vừa nhận từ phủ nội vụ, vẫn chưa mặc đâu, nếu điện hạ không chê. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình đồng loạt đưa tay ra nhận, nội thị đần mặt, không biết nên đưa cho ai mới phải. Cái này... Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiểu Tình rồi rút tay về, hắn nói, nàng mặc y phục vào trước, trên bờ có rất nhiều người, nếu nàng cứ đi lên như vậy, sẽ ảnh hưởng thanh danh của nàng. Giờ này, ngươi vẫn chú ý chuyện này cơ à? Từ đây vào bờ còn một khoảng thời gian, cũng lắm lát nữa ngươi lên bờ trước, ta ở trong khoang thuyền không ra ngoài là được. Ngươi thay y phục đi, không được để bị cảm đâu. Vân Hiệu Tình nhận y phục khoác lên trên người Tiêu Quân Hạo, nàng thấy vết thương lộ chỗ trên người Tiêu Quân Hạo thì nhíu chặt mày. Tuy nàng biết Tiêu Quân Hạo bị thương không nhẹ, nếu không cũng sẽ không thể tự cứu nổi mình. Có điều vừa rồi hai người ở trong nước, vết thương của hắn không xuất hiện, vừa ra khỏi nước vết thương trắng bệch vì ngâm nước hồ lạnh bằng từ lâu lại rỉ máu, máu me đầm đìa, thấy mà giật mình. Tuy nàng đã cho hắn uống nồi thuốc tăng cường thể lực và cường hóa cơ thể kịp thời, thế nhưng vết thương bên ngoài vẫn chưa xử lý. Người nọ ra tay tàn nhẫn, đều đâm vào những chỗ quan trọng như đầu gối hay cổ tay, bị thương những vị trí đó không chỉ mất máu bình thường, nếu xử lý bất cẩn sẽ tàn phế. Người đó muốn phá hủy Tiêu Quân Hạo. Càng nghĩ thì nàng càng giận, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ, quát to với tên nội thị đứng như trời trồng, mau chèo thuyền đi. Trước giờ Bình Ninh quận chúa rất tùy ý, nhưng nàng chỉ nhằm vào quan lại quyền quý, luôn trò chuyện hoài nhã và hiền hậu với nô tài. Cả hoàng cung đều biết chuyện này. Nội thị vốn tưởng lần này của Bình Ninh quận chúa định mượn cơ hội kiếm chác chút hợi, không ngờ vừa nghe nàng quát một tiếng khiến hắn ta cuống cuồng quảng hốt chèo thuyền. Vân Hiểu Tình thấy nội thị sợ hãi như vậy thì tỉnh táo, không gọi ái náy. Nàng sắp phát điên rồi, không ngờ lại nổi giận với người vô tội. Nàng định xin lỗi nội thị đó, Tiêu Quân Hạo đã nắm lấy tai nạn, sau đó cất giọng trầm thấp, hôm nay ngươi lập được công lớn, bổn vương và quận chúa đều nhớ, trở về sẽ ban thưởng cho ngươi hậu hĩnh. Tạ ơn điện hạ, tạ ơn quận chúa. Nội thị mừng rỡ ra sức chèo thuyền, chưa được bao lâu đã thấy bờ sông. Vân Hiểu Tình mấp máy môi, biết hắn quý thế nào. Nàng đã không còn ở xã hội hiện đại của người bình thường bình đẳng, nàng đang ở vương triều đại lệ chia cấp bậc nghiêm ngặt, đang ở hoàng cung coi trọng cấp bậc nhất. Bản thân phận của nàng, tuy nàng không ngại khi xin lỗi người hầu, nhưng sẽ mang đến phiền phức không cần thiết cho nội thị đấy. Đây cũng là lý do vì sao nàng đến đây lâu như vậy vẫn chưa thích ứng được với nơi này. Ta vẫn chưa quen thôi, nàng thở dài thành thật nói. Ta biết. Tiêu Quân Hạo nắm tay nàng cho dự một lúc. Vân Hiểu Tình còn tưởng hắn sẽ tức giận, không ngờ hắn chỉ ngừng giây lát rồi lại bảo, bằng dài ba thước không phải trống bằng trong một ngày, chuyện nàng muốn làm phải từ từ mưu tính. Vân Hiểu Tình không ngờ Tiêu Quân Hạo sẽ trả lời nàng như vậy, nàng ngơ ngác hỏi, gì cơ? Chuyện nàng muốn làm đấy, dù ta bất tài sẽ dốc hết sức hoàn thành cho nàng. Từng câu từng chữ, từng ánh mắt của hắn khi nhìn nàng đều nóng bỏng và kiên quyết, gần như cuốn nàng vào trong bể tình triền miên của hắn không thể thoát ra được. Người Vân Hiểu Tình còn chưa nói dứt câu đã nghe tiếng gọi gấp gáp của Tiêu Quân Khanh ở trên bờ. Bác đệ. Nàng ngẩn ra, bỗng nhớ mình đang trên chiếc thuyền nhỏ, vẫn còn rất nhiều chuyện chờ hai người xử lý. Ai ngờ nàng bị Tiêu Quân Hạo kéo chạy đến tận trên một chiếc thuyền một cách khó hiểu. Đúng là không nên. Chỉ là trách bản lĩnh của ai kia ngày càng xuất chúng, bất giác nàng bị bê hoặc quên lối về. Vân Hiểu Tình thầm buồn bực, không khỏi hung dữ trừng mắt với Tiêu Quân Hạo. Hắn bị nàng trừng thì ngơ ngác, rõ ràng người mất mát là nàng, mình còn đang an ủi khuyên đơn, tại sao bây giờ lại biến thành người sai là hắn. Có điều hiện tại không phải lúc nói chuyện này, bởi vì thuyền đã cập bến. Hắn lập tức cởi áo khoác đắp lên trên người Vân Hiểu Tình rồi lại nói, vào trong trước đi. Tuy dân phòng của đại lệ không còn nghiêm khắc như triều đại trước, nhưng Vân Hiểu Tình vẫn là thiên kim quý nữ, cả người ướt sũng không tiện gặp người khác. Quan trọng nhất, hắn không muốn người khác bắt gặp dáng vẻ hiện tại của nàng. Tiểu Quần Hạo không khỏi ngẩng đầu ngắm nhìn Vân Hiểu Tình, Lúc này nàng đang xoay người vào buồng nhỏ trên thuyền, y phục ướt dán chặt vào người nàng, bồng eo vung đã nhỏ nhắn nàng còn tinh tế hơn. Tiêu Quần Hạo gắng ngượng đánh mắt sang nơi khác. Trước khi thuyền cập bến, hắn cố hết sức mà lên trên bờ trước. Tứ ca, vừa rồi cách nhau quá xa nên tầm nhìn không rõ. Bây giờ Tiêu Quần Hạo bắt cả người đầy máu bước lên bờ, khiến Tiêu Quần Khanh hoảng hồn. Hắn ta hít sâu một hơi rồi hỏi: "Để bị làm sao đấy? Mau, mau truyền thái y đến đây." Sau đó hắn ta nhớ đến một chuyện, không khỏi ngó nhìn trên thuyền. "Quận chúa đâu? Vừa rồi ta thấy đệ và quận chúa cùng lên thuyền mà, tại sao hiện tại không thấy quận chúa đâu cả?" "Nàng ấy không có việc gì, có điều gặp chút sự cố trên hộ. Chúng ta đi vào trong đi, ta sẽ kể lại chi tiết cho Quỳnh nghe." Tiêu Quần Hạo giữ chặt Tiêu Quần Khanh lại. Tiêu Quần Khanh vốn là người tâm tư tỉ mỉ, nên vừa nghe Tiêu Quần Hạo nói vậy đã hiểu ra mấy phần. Vả lại chỉ cần Tiêu Quần Hạo và Vân Hữu Tình bình an vô sự, hết thảy đều vui vẻ, hắn ta sẵn lòng thuận nước đầy thuyền. "Đúng đúng đúng, trời hôm nay khá lạnh, mau bảo thái y đến khám cho đệ xem, uống một ít canh gừng nữa." "Đa tạ tứ ca." "Đều là huynh đệ một nhà, để khách sáo để làm gì, mau đi đi." Hắn ta bỗng nhớ ra gì đó, bèn ra lệnh cho đám người: "Tất cả lùi ra, đừng ở đây mãi." Cấm quân được lệnh nhanh chóng rời đi, dẫn theo Huyền Vũ trong hồ rời đi. Cụ công chúa nhận được tin, bèn dẫn người khiêng Nhiễn Kiệu nhanh chóng chạy đến, đón Vân Hiệu Tình, đưa nàng ấy vào tẩm cung thái hậu. Vân Hiệu Tình rửa mặt qua loa, thay y phục bước ra ngoài. Cụ công chúa vẫn đứng canh chừng ở cửa, vừa thấy nàng thì hai mắt đỏ bừng. "Hiệu Tình tỷ tỷ, chỉ là muội sợ chết đi được, muội còn tưởng rằng..." Vân Hiệu Tình tự biết mình đuối lý, lại không thể nói mình mãi mê thí nghiệm quên mất thời gian, không rời khỏi hồ kịp thời nên mới gây nên chuyện khôi hài này, vậy chỉ đành giải thích qua loa: "Lúc ấy ta sợ Lục hoàng tử chờ bên ngoài nên không dám đi ra, bởi vậy mới kéo dài đến tận hiện tại. Tất cả mọi lỗi lầm đều do Lục hoàng tử." May mắn thay, cụ công chúa không nghi ngờ, cũng không hỏi rốt cuộc nàng trốn nơi đâu. Ngược lại, cụ công chúa còn đinh ninh Vân Hiệu Tình là người không gì không làm được, vì vậy chuyện nàng im lặng ẩn nấp lâu như vậy không hề để lộ dấu vết là bình thường. "Hiệu Tình tỷ tỷ lo lắng cũng phải, lỡ tỷ lộ diện sớm hơn, dù trốn nơi đâu cũng không thoát được bàn tay xấu xa của Lục hoàng huynh." Cụ công chúa kể lại sự việc Đức Quý Vị bị đánh phải sinh non, Tiêu Quần mình bị giam vào thiền lao cho nàng nghe. Nàng ấy càng nghĩ càng giận, nghiến răng nghiến lợi bảo: "Ai ngờ huynh ấy làm ra chuyện thiên lý không dung như thế này. Mai đại Hiệu Tình tỷ tỷ thông minh nhanh trí, nhân lúc sinh hạ đã nhét tờ giấy vào tài quan tổ mẫu, cho nên quan tổ mẫu mới tìm thấy bác ca kịp thời. Bằng không, không biết chuyện hôm nay có kết quả ra sao." Nàng ấy dừng lại giây lát mới nhớ ra gì đó, bèn quan sát xung quanh. Sau khi xác nhận bốn phía đều vắng lặng mới khẽ nói: "Nhưng Hiệu Tình tỷ tỷ, tại sao tỷ biết Lục hoàng huynh sẽ làm chuyện thiên lý không dung đấy chứ?" Vừa nghĩ tới Tiêu Quần mình to gan bằng trời, dám giết vua giết cha, trái tim của cụ công chúa cứ đập dồn dập, nghĩ nát óc cũng không hiểu, bèn thủ thỉ: "Tại sao huynh ấy có thể làm vậy? Hoàn toàn không có lý do nào cả." Ánh mắt Vân Hiệu Tình bỗng lóe lên, cũng không thể hiểu nổi. Rõ ràng tội lỗi của Tiêu Quần mình gây nên đều là tội phải chết, tại sao Càn Khang Đế tạm thời giữ mạng hắn ta? Tại sao? Chẳng lẽ vì công cứu giá của Đức Quý Phi? Trong ấn tượng của nàng, Càn Khang Đế không phải người dễ mềm lòng, chắc chắn vẫn còn nguyên nhân nào đó. "Hiệu Tình tỷ tỷ." Vân Hiệu Tình lấy lại bình tĩnh nhìn cụ công chúa, vẻ mặt nghiêm túc: "Gần đây Tiêu Quần mình bị chèn ép quá nhiều, làm sao người kiêu ngạo như hắn cam tâm tình nguyện làm một kẻ dưới cờ người khác? Nếu bệ hạ chỉ bị thương nhẹ vẫn còn tỉnh táo, có lẽ hắn ta không dám ra tay, nhưng trong tình huống đó làm sao hắn sẽ bỏ qua cơ hội trời ban được chứ? Muội đừng xem thường sự độc ác và ti tiện trong lòng người khác." Cụ công chúa mấp máy môi, không che giấu được sự sợ hãi và buồn bã trong ánh mắt. Nàng ta cũng là đứa trẻ lớn lên trong lãnh cung, hầu hạ cạnh Tuyên thái hậu. Thuyền trước giờ nàng đã tận mắt chứng kiến mặt tiêu cực của nhân tính, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người làm chuyện thiên lý không dung. Bây giờ nhớ lại, trái tim vẫn thảng thốt, khó chịu không thể tả nổi. Nói đúng lắm. Bỗng nhiên một giọng nói già nua lại vang lên. Hai người quay đầu lại thì thấy Tuyền Thái Hậu được Lý Mà Mà đỡ đến đây. Cả hai dò dàng hành lễ với bà. Bái kiến Lê Hậu nương nương. Bái kiến ngoài tổ mẫu. Đứng lên hết đi. Tuyền Thái Hậu bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tinh, không nói gì cả. Bà chỉ nhìn sang của công chúa rồi bảo. Trước giờ Aya luôn dạy con rằng thứ không đáng tin nhất trong hoàng cung này chính là lòng người. Con chỉ nghe chứ không được đặt trong lòng. Con đã hiểu chưa? Tôn nữ đã biết. Cụ công chúa khẽ trả lời. Tuyền Thái Hậu thấy nàng ấy còn khó chịu, bèn thở dài. Con theo Lý Mà Mà đến ngự thư phòng một chuyến. Bây giờ bệ hạ chưa bình phục, con nên đến đó làm tròn đạo hiếu. Cụ công chúa lại ngơ ngác, không nhìn được ngước lên nhìn bà. Chỉ một mình con thôi sao? Hiểu Tinh tỷ tỷ không đi với con ạ? Nó chỉ là ngoại nữ, không được tiền triệu, không được đến ngự thư phòng, cứ chờ bệ hạ triệu kiến thôi. Tuyền Thái Hậu nhìn nàng rồi lại hỏi. Tình Nhi à, con đi dạo ngự hoa viên với ta một chút có được không? Vân Hiểu Tinh vội vã đáp được. Lý Mà Mà lùi về sau mấy bước, nàng bèn tiến lên đỡ Tuyền Thái Hậu. Hiểu Tinh, đi dạo với ta. Cô công chúa thoáng nhìn theo bóng lưng hai người ngơ ngác đứng đó, dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên. Nàng ấy định đi theo đã bị Lý Mà Mà giữ chặt. Cô công chúa, Thái Hậu nương nương có quận chúa chăm nom, người không cần bận tâm. Quan tổ mẫu, có phải quan tổ mẫu muốn nói gì đó với Hiểu Tinh tỷ tỷ có đúng không? Cụ công chúa lẩm bẩm tự hỏi. Dù có hay không, Thái Hậu nương nương luôn có chừng mực, người cứ yên tâm, lão nộ dìu người đến ngự thư phòng. Cụ công chúa chỉ đành không nhìn nữa, theo Lý Mà Mà đến ngự thư phòng. Tuyền Thái Hậu vừa đến ngự hoa viên đã phất tay cho mọi người lui ra, sau đó lạnh lùng nhìn Vân Hiểu Tinh. Con quỳ xuống cho ta. Vân Hiểu Tinh lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống. Tuyền Thái Hậu lạnh lùng nhìn Vân Hiểu Tinh quỳ trước mặt, giờ đây gương mặt hiền lành khi xưa chỉ toàn nghiêm nghị bao quát lớn. Con thật to gan, dám làm chuyện khi quân, lừa trên dối dưới như vậy. Thần nữ nhận tội, cam tâm tình nguyện chịu phạt. Vân Hiểu Tinh nhẹ giọng trả lời, giọng điệu rất kiên quyết. Có điều thần nữ không hối hận. Con còn già mộm. Tuyền Thái Hậu giơ quả trường trong tay, dẫn đến độ muốn đánh nàng. Có điều bởi nhìn gương mặt của nàng thì không tài nào đánh nổi. Thế là nghiến răng nghiến lợi mắng. Đây là bệ hạ, là quân chủ của một nước, là chủ của cả thiên hạ này. Con cũng biết đời sẽ ra chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng đến nền tảng của đất nước và xã tắc. Nếu ai già không đi, chắc chắn lão lục không có lá gan đó. Tuyền Thái Hậu vẫn chưa hết giận. Con ép ai già rời đi, chẳng khác nào buộc lão lục ra tay. Nó vốn dĩ đã ôm giả tâm trong lòng, làm sao nó sẽ bỏ qua cơ hội tốt nhường này. Cũng vì không ai cản trở, không ai ở bên ngoài, nên Tiêu quân mình mới dám to gan bằng trời, giết vua diệt cha. Thái Hậu nương nương cũng biết giả tâm của lục hoàng tử thế nào. Chỉ với giả tâm và hoàn cảnh lúc đó, dù người có mặt nơi đó, người dám chắc mình có ngăn cản được không? Vân Hiểu Tình bình tĩnh hỏi lại. Tuyền Thái Hậu cứng đờ cả người. Dạo trước vì muốn càng khang để yên tâm, nên Tuyền Thái Hậu giảm bớt rất nhiều tay chân của mình. Vì vậy khi đến nơi, Tuyền Thái Hậu chẳng dẫn theo ai bên cạnh. Vì giấu giếm chuyện càng khang đế, cấm quân xung quanh đều bị chia ra. Nếu lúc đó Tiêu quân mình thật sự muốn làm gì, ngay cả Tuyền Thái Hậu và cụ công chúa cũng không thể trốn thoát. Vân Hiểu Tinh ngẩng đầu, nhanh chóng quan sát sắc mặt của bà rồi nói tiếp. Con cũng biết con làm việc hồ đồ, nhưng trong tình huống lúc đó con không còn cách nào khác. Con thừa nhận con làm vậy vì có lòng riêng. Con thẳng thắn quá nhỉ. Tuyền Thái Hậu trừng mắt nhìn nàng một cái, tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng giọng điệu không lãnh đạm cho nổi, vẻ mặt không còn nghiêm túc như vừa rồi. Vân Hiểu Tình nhẹ nhàng thở phào. Nếu đổi thành người ngoài nàng sẽ không quan tâm đâu, nhưng giờ người trước mặt nàng là Tuyền Thái Hậu, bà cụ che chở bảo vệ cho nàng đủ điều, vì vậy nàng không muốn đối phương khó xử. Người cũng biết xưa giờ con và Lục Quản tử không thuận với nhau, hắn cứ muốn lấy mạng của con hết lần này đến lần khác. Không những vậy, hắn còn muốn giết cả Vân gia. Dựa vào tình cảnh lúc đó, chắc chắn Lục Quản tử tìm con xử lý con. Nếu lỡ chiến đấu với hắn thật, ngày ở đó càng thêm khó xử, vả lại còn làm chậm trễ thời gian chữa trị cho bệ hạ. Vân Hiệu Tình nói xong bèn dập đầu với Tuyên Thái Hậu. Thái Hậu nương nương minh giám, thật ra lúc ấy con không còn cách nào khác tốt hơn. Vả lại con biết người thông minh cơ trí, tất nhiên sẽ tìm thấy cứu binh đúng lúc. Tuyên Thái Hậu chưa hết tức giận, hung dữ nhìn nàng. Con chỉ giỏi nhanh mồm nhanh miệng. Tuy nói vậy nhưng giọng điệu oán trách nhiều hơn tức giận. Vân Hiệu Tình chớp mắt, thầm biết đây là tín hiệu đã được giải trừ. Nàng nói thêm, con không có nói nhiều, Thái Hậu nương nương là định hải thần châm trong hoàng cung. Người xem, con chỉ gửi một bức thư cho người, không những người tìm thấy Tiêu Quân Hạo, còn tìm Đức Quý Phi, vì sợ chàng ấy không đến kịp. Người là người duy nhất trong cung biết rõ, chỉ có Đức Quý Phi mới khiến Lục Hoàng tử kiên dè phần nào. Trước đó, nàng chỉ nghĩ Tuyền Thái Hậu vội vàng tìm Tiêu Quân Hạo, cũng sợ hắn đến không kịp. Không ngờ bà còn nhanh trí đến mức đi tìm Đức Quý Phi. Nói cho cùng, gừng càng già càng cay. Làm sao ngài biết chắc rằng Đức Quý Phi sẽ... Vân Hiệu Tình ấp úng không nói hết cả câu. Lục Quản tử là nhi tử của Đức Quý Phi. Nếu hắn ta giết vua giết cha thành công, thanh lý người khác sẽ loại trừ Đức Quý Phi ra. Đến lúc đó, bà sẽ trở thành thái hậu thật sự, thân phận càng tôn quý và vẻ vang hơn. Vì vậy, khi nghe cụ công chúa kể Đức Quý Phi liều mạng kháng kiếm thay càng khang đế, nàng đã rất kinh ngạc. Nàng biết Đức Quý Phi được cưng chiều, nhưng tình cảm trong trốn cung đình này có bao nhiêu phần là thật lòng. Hơn nữa, tình cảm chân thành còn vượt xa lợi ích. Thiết nghĩ Đức Quý Phi cũng biết, nếu càng khang đế không chết, người chết sẽ là Tiêu Quân Minh. Bà ta bảo vệ hoàng đế, từ bỏ nhi tử của mình. Thật ra Đức Quý Phi thật lòng thật dạ với bệ hạ, bằng không còn nghĩ nàng dựa vào đầu mà nhận vinh sủng nhiều năm. Bệ hạ không phải kẻ ngốc, nếu Đức Quý Phi không chân thành, làm sao bệ hạ sẽ chuyên sủng nàng ta nhiều năm như vậy. Tuyên Thái Hậu thở dài cất bước đi, bỗng nhiên nhớ ra Vân Hiệu Tình quỳ nơi đó, bèn quay đầu nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, con quỳ không đau à? Con không mau đứng dậy. Không đau không đau, con đang nhớ người lắm thì đau sao được. Vân Hiệu Tình cười tủm tỉm, thật ra nàng hơi đau đau, e rằng trở về đầu gối sẽ bầm đen. Có điều lần này nàng gây chuyện lớn như vậy, vượt hết cửa ải này đến cửa ải khác. Tuyền Thái Hậu hết cách với nàng, chỉ đành nhẹ nhàng chỉ vào trán nàng một cái, sau đấy tức giận mắng, đồ con khỉ con to gan này đã dám gây nên chuyện lớn như này, mà còn không mặt mũi cười với ai dạ. Con có biết lỡ bất cẩn một tí thì đủ phạm tội rơi đầu không? Đến lúc đó đừng nói cha của con, ngay cả ai dạ cũng không thể bảo vệ được con. Người bảo vệ được, bảo vệ được mà. Thái hậu nương nương là cốt lõi của hoàng cung và cả đại lệ, có tôn đại Phật như người trấn tọa, đương nhiên con sẽ bình yên vượt qua kiếp nạn mà. Vân Hiệu Tình liên tục thốt lên những lời mật ngọt. Nàng biết Tuyên Thái Hậu đã phải gánh chịu nhiều điều vì nàng, do đó nàng sẵn lòng dỗ dành bà lão này. Tuyên Thái Hậu nghe nàng dỗ dành thì hết cách, gương mặt căng thẳng cũng xuất hiện nụ cười, bà trừng mắt nhìn Vân Hiệu Tình rồi bảo, cái miệng của con đó, chừng nào bệ hạ triệu gặp con gặp mặt thì nhớ nghiêm túc lại cho dạ. Bệ hạ đa nghi, tuy sức khỏe của bệ hạ không tốt nhưng cũng là vua của một nước, thời cuộc đang rối loạn, con đừng gây nên mầm mống gì nữa. Hiểu Tình đã hiểu. Vân Hiệu Tình bước lên để Tuyên Thái Hậu, anh suy nghĩ một lát vẫn không kìm được quay trở về chủ đề cũ. Vì vậy ý của người nói Đức Quý Phi liều chết che chở cho bệ hạ, không những vì tình cảm chân thành giữa bà ấy với bệ hạ, còn vì bệ hạ là vua một nước sao? Nàng nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng. Tuyền Thái Hậu nhìn Vân Hiệu Tình với vẻ tán thưởng, ai dạ biết con là người thông minh. Bà ngừng giây lát, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, giọng điệu đều đều giải thích với nàng. Ngoài cấm quân và ám vệ ra, bệ hạ còn những thế lực khác. Những thế lực đó không những bí ẩn còn rất mạnh, cả ai già cũng chưa từng gặp họ. Đức quý vị là người bên gối bệ hạ, chắc chắn nàng ta cũng phát hiện ra. Vậy tại sao người? Tại sao người biết? Tuyền thái hậu mỉm cười, nụ cười mang mát buồn không rõ lý do. Bà nhìn về phương xa, án mây chậm chậm trôi phía chân trời lại biến thành gió tanh mưa máu trong mắt bà. Bà nhắm mắt lại, từ tốn nói, ai dạ không có chứng cứ. Trái tim của nàng trở nên nặng trĩu. Tuyền thái hậu trải qua ba triều đại, có thế lực mẫu tộc chống lưng. Tuy hiện tại tuổi tác của bà đã cao nên lui về hậu cung, nhưng lúc trẻ bà từng song pha chiến trường với tiên đế, thủ đoạn và kinh nghiệm không ai sánh bằng. Nếu lão nhân già đã nói không có chứng cứ, điều đó chứng minh càng khang đế giấu lực lượng này kín như bưng. Nhưng nói gì cũng phải nói lại, nếu lực lượng này thật sự tồn tại, tại sao lúc càng khang đế suýt ngạt thở vì dị ứng, được nàng ghim ống tiêm thông khí quản, hoàn toàn không thấy ông ta sử dụng lực lượng thần bí đó trong lúc lâm nguy? Chẳng lẽ ông ta hôn mê thật sao? Bây giờ không thể giải thích mọi chuyện. Vân Hiểu Tình âm thầm kinh ngạc, vẻ ngạc nhiên không thua kém. Tuyền thái hậu nhìn nàng rồi lại nói tiếp, tuy ai già không có chứng cứ xác thực, nhưng biết chắc chắn bên cạnh bệ hạ có thế lực thần bí đấy. Ai già nói cho con biết không vì lý do gì cả, chỉ muốn con cẩn thận, không nên lơ là sơ suất vì chuyện hôm nay quá mức thuận lợi. Hiểu Tình đã hiểu, người đang nhắc nhở con, xin người yên tâm, con nắm chắc mọi chuyện. Vân Hiểu Tình nhẹ nhàng trả lời. Tuyền thái hậu vui mừng vỗ vào tai nàng, con cũng biết rồi đấy, hoàng cung phức tạp hơn những điều con nghĩ nhiều. Ta vốn cho rằng con và lão bác đã hòa ly sẽ tránh xa những chuyện này, nhưng ai dạ thấy con không thể nào thoát khỏi vũng nước đục trong cung. Sao ạ? Sao cái gì mà sao? Con và lão bác trải qua rất nhiều khó khăn, lão bác cũng nên hết lòng hết dạ vì con. Ai gia không tin, con thật sự không động lòng chút nào. Tuyền thái hậu cảm thấy mình đã bạc đầu vì cặp đôi hoàng gia này. Chuyện này con cần phải suy nghĩ lại đó. Suy nghĩ cái gì? Vân Hiểu Tình thành thật trả lời. Người cũng biết lúc trước con và Tiêu Quân Hạo ầm ĩ như thế nào. Giờ chúng con mở lòng làm bằng hữu thì dễ, nhưng chưa chắc có thể làm phu thê của nhau. Lúc trước chúng con sống chung với nhau không mấy vui vẻ, lỡ đầu quá khứ lặp lại. Giờ hắn đã là dịch vương, muốn hòa ly lần nữa sợ là khó lắm. Lúc trước Tiêu Quân Hạo rất ghét nàng, vì vậy nàng dễ dàng làm việc. Có điều hiện tại nếu gương vỡ lại lành, tính tình của hắn, nàng muốn rời xa hắn lần nữa sẽ gặp khó khăn muôn trùng. Huống chi Tiêu Quân Hạo rất muốn tranh ngôi vị hoàng đế, bây giờ nàng giúp hắn làm một chuyện, còn kề vai chiến đấu với hắn là chuyện khác. Tuyền thái hậu ngơ ngác không nhịn được nói, bây giờ con có cảm giác thế nào với lão bác? Thật ra con cũng đồng lòng, cũng thích hắn. Lúc nàng ra khỏi phòng thí nghiệm, khi ngâm mình trong hồ, thấy Tiêu Quân Hạo chìm xuống, nàng bị dọa hết hồn. Giờ nhớ lại vẫn cảm thấy hốt hoảng không sao tả được. Tuy trước giờ nàng chưa thèn hò, nhưng cũng biết bằng hữu bình thường sẽ không có cảm giác đó. Tuyền thái hậu nghe nàng nói vậy thì hồ đồ hơn. Nếu còn đã thích đạo bác thì tại sao lại? Vừa rồi ngươi cũng nói, một khi con tái giá sẽ chìm sâu vào vũng nước đục trong cung. Con xin phép nói một câu không nên nói. Bất kể kết quả thế nào, nếu hắn bình yên vượt qua thì có phúc lắm rồi. Lỡ ngày nào đó hắn rơi vào tình cảnh như lục hoàng tử bây giờ, một mình còn không sao cả, nhưng vẫn còn vân gia. Thái hậu nương nương cũng biết rồi đấy, cha mẹ sinh con nuôi con cực khổ, con không thể bỏ mặc họ chỉ vì một người đàn ông. Lục hoàng tử bị giam vào tử lao, lục hoàng tử vì vân gia ý coi như bị mắc kẹt trong cái hố này, không dừng liên lụy đến vân gia. Lúc này Vân Hiểu Tình không dám chắc bản thân nàng có thể bảo vệ vân gia không bị ảnh hưởng bởi chuyện này không. Hai nữ nhi của vân gia đều đặt trái tim nhầm chỗ ở trên đầu, không thể nương nhờ. Bây giờ nàng trở thành Vân Hiểu Tình, Vân Duệ Khải đối xử với nàng thật lòng thật dạ, nàng không thể dại dột liên lụy người ta. Nói cho cùng nàng chỉ yêu mỗi bản thân mình. Đứa trẻ này, tại sao con suy nghĩ nhiều vậy? Tuyền thái hậu lại nghi ngờ. Lúc con xin thầy chỉ hồn không nói như vậy. Vân Hiểu Tình nhoẻn miệng cười. Con vấp ngã một lần nên thông minh hơn, coi như cũng có tiến bộ rồi. Tuyền Thái Hậu bình tĩnh nhìn nàng, vẻ nghi ngờ trong mắt lại càng nhiều hơn, bà lắc đầu rồi bảo: "Thôi thì còn vậy, con muốn gả cho người ta hay không cũng được, không cần nôn nóng sốt ruột làm gì." "Cảm ơn Thái Hậu nương nương đã hiểu cho con." Tuyền Thái Hậu khoát tay, vừa định nói gì đó lại thấy bụi hoa trước mặt khẽ nhúc nhích. Một người bước ra khỏi bụi hoa, thân người cao to, dung mạo tuấn mỹ, đã đổi sang y phục khác nhưng sắc mặt còn tái nhợt. Người đấy không phải Tiêu Quân Hạo thì là ai? "Bái kiến quan tổ mẫu." "Quan tổ mẫu, phụ hoàng nghe nói Hiểu Tinh đã tỉnh nên muốn gặp nàng ấy." Tiêu Quân Hạo vừa nói vừa nhìn Vân Hiểu Tinh, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Vân Hiểu Tinh đối diện với ánh mắt của hắn, ánh mắt lóe lên, sau đó nhìn con đường bé bé nơi hắn vừa bước ra, nàng không khỏi cảm thấy chột dạ. Khoảng cách đôi bên quá gần, có lẽ hắn đã nghe thấy hết những lời nàng vừa nói. Suy nghĩ vừa xuất hiện, nàng đã cố gắng nén cảm giác chột dạ xuống. Những lời vừa rồi đều là suy nghĩ thật của nàng, nàng chỉ nói thật, đâu có gì đâu phải chột dạ. Tuyền Thái Hậu thấy Vân Hiểu Tình chẳng hé răng nửa lời, ánh mắt già nụa bỗng vui vẻ, bà nói: "Nếu vậy còn đi đi." Không chờ Vân Hiểu Tình nói gì, bà đã nghiêm mặt dặn dò: "Lần này con bé làm việc dại dột nên mới gây họa. Nếu còn là người dẫn con bé đi gặp bệ hạ, ai già giao đứa trẻ này cho con cần phải che chở bảo vệ con bé." Vân Hiểu Tình vừa cảm động vừa bất đắc dĩ, nàng thầm nghĩ mình vốn nhạy bén và linh hoạt, giờ lại lập được công lao, không bàn đến điều khác, nàng vẫn có năng lực tự bảo vệ mình. Tuyền Thái Hậu nói vậy như thể nàng chẳng được tích sự gì cả. Vân Hiểu Tình vừa định đổi chủ đề đã thấy Tiêu Quân Hạo nghiêm túc hành lễ với Tuyền Thái Hậu, sau đó hắn nói: "Xin hoàng tổ mẫu hãy yên tâm, Tuần Nhi sẽ dốc hết sức bảo vệ nàng ấy, tuyệt đối không để nàng ấy chịu tổn thương dù chỉ một chút." Tuyền Thái Hậu càng thêm vui vẻ: "Như vậy càng hay, các con đi đi." Từ đầu đến cuối bà không cho nàng cơ hội lên tiếng. Vân Hiểu Tình giờ khóc giờ cười đành phải hành lễ với Tuyền Thái Hậu. Nàng dõi theo bóng dáng Tiền Thái Hậu được một mà dịu rời đi. Lúc nàng xoay người vừa bước được hai bước, không nhìn được quay đầu lại. Tiêu Quân Hạo im lặng nãy giờ đang nhìn nàng, có điều ánh mắt của hắn quá phức tạp, còn xen lẫn cảm xúc khác lạ nào đó. Cảm giác áy náy vừa mới được đè xuống lại trỗi dậy. "Ngươi..." "Ta..." Hai người lên tiếng cùng lúc, sau đó ngừng lại nhìn nhau. Cuối cùng Vân Hiểu Tình vất tài bảo: "Để ta nói trước." "Nàng nói đi." "Vừa rồi ngươi nghe được những gì?" Tiêu Quân Hạo kinh ngạc, không ngờ nàng sẽ hỏi thẳng thừng như vậy. Sau đó nghĩ đúng là tác phong của nàng, cho nên mới trả lời: "Lúc ra đến đây nghe nàng và Thái Hậu nói về chuyện của chúng ta. Những điều ta nói đều là lời thật lòng." "Ta biết." "Vậy ngươi..." Vân Hiểu Tình ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Nàng không thể bỏ mặc Vân gia, càng không thể từ bỏ gia đình và sự nghiệp chỉ vì Tiêu Quân Hạo. Hắn cũng không thể từ bỏ chuyện tranh giành đế vị. Khoảng cách giữa hai người không thể xóa bỏ bằng tình yêu nam nữ. Nàng không thể quá, Tiêu Quân Hạo cũng như vậy. Hiện thực tàn khốc gần như phá hủy mọi cơ hội giữa nàng và hắn. Nếu vậy, làm sao hắn còn bình tĩnh được? Vân Hiểu Tình cảm thấy khó chịu, thầm nhạo bán bản thân đã già mồm. Sau đấy nghe Tiêu Quân Hạo nói: "Ta sẽ chờ." Nàng ngẩn ra. Nàng không ngốc, tất nhiên biết hắn đang nói điều gì. Nàng có chỗ cần kiên dạ, nhưng hắn tình nguyện đợi cũng được. Đợi đến ngày hắn công thành danh đội, đợi đến lúc nàng cho phép ngày đó đến. Nhưng càng làm vậy càng khiến nàng cảm thấy mình có lỗi hơn. Vân Hiểu Tình lại tức giận: "Trong lòng ngươi, ta là người chỉ biết hưởng huynh hoa phú quý chứ không thể sánh vai lúc khó khăn sao?" Nàng vừa nói xong đã cảm thấy sai sai chỗ nào, bởi vì lời nàng vừa nói giống hệt tự đào hố cho mình. Tiêu Quân Hạo mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. Vân Hiểu Tình tức giận trừng hắn, cảm thấy nếu tiếp tục trò chuyện thế này mình sẽ tự đào hố chôn mình mất. Nếu cứ nói nữa, nàng sẽ cảm giác mình ăn cây táo rào cây sung là thứ gì đó vô cùng xấu xa. Vân Hiểu Tình thẹn quá hóa giận bèn lườm hắn. Tiêu Quân Hạo lại bật cười. Tuy hắn biết lòng dạ của nàng hào phóng phóng khoáng, không hẹp hòi như những cô nương khác, nhưng hắn vẫn giải thích. Con đường này gặp gần trong gái, ta không định để nàng với Vân Dạ mạo hiểm cùng ta. Vả lại, tình hình bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Hắn không nói hết, Vân Hiểu Tình vừa nghe ra gì đó lại bèn hỏi. Thế nào nữa? Tiêu Quân Hạo thoáng nhìn xung quanh, sau khi xác nhận xung quanh không có ai bèn nói nhỏ. Sau chuyện này, bệ hạ sẽ cảnh giác và đa nghi hơn. Lát nữa nàng trở về phải cẩn thận đấy. Hắn ngừng một lát lại bổ sung. Quân tâm khó dò. Vân Hiểu Tình nghe xong thì hiểu, nàng nhíu mày hỏi ngược lại. Ông ta khó dễ người có đúng không? Cái này thì không, suy cho cùng lần này ta lập công lớn, dù bệ hạ nghi ngờ ta cũng không ra tay vào lúc này. Giọng điệu của hắn thoáng mỉa mai khiến Vân Hiểu Tình phải nhíu mày. Dựa vào những điều hắn nói cũng đủ biết càng khang đế đã nghi ngờ Tiêu Quân Hạo rồi. Chả trách hắn bảo tình hình bây giờ phức tạp hơn xưa rất nhiều. Đã có chuyện gì thế? Nàng hỏi. Quản tử rất nhiều, nhưng ta là người cứu giá sớm nhất. Quản tổ mẫu bảo ta cứu giá. Tạm thời bệ hạ chưa khỏi bệnh, cơ thể yếu ớt nên khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Tiêu Quân Hạo không nói dối nàng. Có điều chắc không sao đâu. Nhưng nàng thấy đấy, nàng đã nghĩ ra lý do giải thích được. Tuy lần này nàng đạt được công lớn, nhưng cách này quá mạo hiểm. Lỡ đầu sai chân một bước khiến càng càng đế rơi vào cảnh mạnh chỉ treo chuông. Dù Tiêu Quân Hạo biết xưa nay nàng luôn lắm chắc mới làm, nhưng khi nghe Lý Ma Ma báo tin, hắn không khỏi hốt hoảng lên, đổ mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ đến đây càng lo lắng hơn, bèn dặn dò. Thái hậu nương nương tốt tính, nhưng bệ hạ thì không. Hắn ngừng lại rồi mới nói tiếp. Theo ta thấy, chỉ bằng nàng cứ đẩy hết chuyện này lên trên đầu ta. Trước giờ ta và Tiêu Quân mình luôn đối nghịch nhau, bệ hạ cũng sẽ tin mấy phần. Ngươi nói gì đấy? Bệ hạ muốn nghi ngờ rồi rồi. Nếu ta đẩy chuyện này lên trên đầu ngươi, chẳng phải khiến ông ta nghi ngờ ngươi hơn sao? Quen rồi, chả sao cả. Tiêu Quân Hạo không để tâm, hắn có dự tính của chính mình. Vả lại lúc này triều đình càng gần người, dù bệ hạ có nghi ngờ thế nào nhất định không xử lý tạ đâu. Vân Hiểu Tình bèn run lên. Bên phía Bắc Cương có chuyện gì sao? Khoảng cách quá xa, tạm thời chưa thấy báo tin tức gì cả. Có điều đại quan tử Bắc Nhung chết ở Đại Lệ, tam quan tử của Nhu Nhiên bị bắt, e rằng không thể giấu giếm tin tức này. Chắc chắn Bắc Cương sẽ rơi vào hỗn loạn. Gương mặt tướng tú của hắn tràn đầy nghiêm túc. Ngươi muốn đích thân đến đó? Tiêu Quân Hạo nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu Bắc Nhung rơi vào tay Nhu Nhiên thì không phải chuyện nhỏ. Tuy Tần Nhậm Phong là tương tại, nhưng tạm thời hắn chưa thể nào chèo chống cuộc diện. Nhưng lúc ở hồ nước người bị thương rất nặng mà. Vân Hiểu Tình nhíu mày. Ba lưỡi đào của Huyền Vũ đâm vào chỗ hiểm của Tiêu Quân Hạo, dù đó đã vết thương bên ngoài cũng cần phải tịnh dưỡng cẩn thận. Không sao cả. Không sao? Tại sao trước đó ta thấy người sốc không chịu nổi mà? Tiêu Quân Hạo thoáng chớp mắt, lập tức cười bảo. Lúc đó ở trong nước, nàng cũng biết ta sợ nước nhất mà. Tuy giờ đã đỡ hơn, nhưng ngâm mình trong khoảng thời gian quá lâu khiến ta hơi choáng váng. Tất nhiên mất máu quá nhiều cũng là nguyên nhân trong đó. Huống chi ở Bắc Cương không có nước, vì vậy không sao cả. Vân Hiểu Tình nghi ngờ nhìn hắn. Tuy nàng không tìm ra sơ hở gì trong lời nói của hắn, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng vẫn có chỗ nào đấy không đúng. Nàng vừa định hỏi gì đấy thì Tiêu Quân Hạo đã nói. Đến ngự thư phòng rồi. Không những đến ngự thư phòng, Liễu đại giám cũng đã bước lên đón tiếp, vẻ mặt vội vàng, cho thấy đang tìm kiếm bọn họ để phụng mệnh. Vân Hiểu Tình đành cố nén những câu định hỏi và nghi vấn trong lòng, nàng nghĩ lát nữa phải hỏi Tiêu Quân Hạo cho cẩn thận. Liễu đại giám bước ra đón tiếp, lại nói nhỏ. Quận chúa đã đến rồi, bệ hạ đã hỏi những hai lần. Ông ta vừa nói vừa ngước lên nhìn Tiêu Quân Hạo, âm thầm ra dấu. Ánh mắt của hắn thoáng lộ vẻ sắc bén, nhẹ nhàng gật đầu. Làm phiền đại giám thông báo một tiếng. Liễu đại giám vội vàng bước vào, không đợi Vân Hiểu Tình lên tiếng, Tiêu Quân Hạo đã nói. Chuyện ta đi Bắc Cương gần như được quyết định. Vân Hiểu Tình đầy nhíu chặt mày. Nếu chuyện ở Bắc Cương là thật thì cần tướng sói trấn giữ. Giờ Vân Duệ Khải đã về vườn, tuy rằng vẫn còn là tướng quân nhưng không thể trấn thủ một vương. Người duy nhất đủ gieo chống cục diện chỉ có hai quan tử là Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Minh. Có điều Tiêu Quân Minh đã tự hổ mình vào tử lao, cho nên chỉ còn mỗi Tiêu Quân Hạo đủ sức ra trận. Vân Hiểu Tình không khỏi quay đầu nhìn lại, phát hiện Vô Tùng với Vô Ảnh không vào cung, các ám vệ canh giữ gần đây đều lạ mặt. Dù nàng muốn hỏi thăm gì đó thì đám ám vệ này sẽ không nói cho nàng. Vân Hiểu Tình mới nghĩ đến đây, cửa thư phòng được mở ra, Liễu Đại Giám vội vàng nói: "Quận chúa, bệ hạ tuyên người vào trong." "Được." Vân Hiểu Tình gật đầu, cất bước vào trong. Tiêu Quân Hạo vừa định đuổi theo, Liễu Đại Giám đã có sự ngăn cản. "Dịch Vương điện hạ, bệ hạ bảo ngài chờ bên ngoài, bệ hạ chỉ gặp mỗi quận chúa." Ông ta sợ Tiêu Quân Hạo hiểu lầm nên bổ sung: "Điện hạ đừng sốt ruột, không chỉ có ngài, Tư Quan Tử cũng thế, bệ hạ nói chỉ muốn gặp riêng quận chúa." Trong lúc nói chuyện, Tiêu Quân Khanh đã ra khỏi đại điện, mỉm cười với Vân Hiểu Tình: "Quận chúa mau vào trong đi, bệ hạ đã đợi lâu lắm rồi đấy." Hắn ta ngừng giây lát rồi bổ sung: "Tạm thời tâm trạng của bệ hạ rất tốt." "Đa tạ Tư Quan Tử điện hạ." Nàng mỉm cười bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Hạo ra hiệu không sao cả, sau đó theo Liễu Đại Giám bước vào đại điện. Tiêu Quân Hạo bất giác cất bước theo hai bước đã bị Tiêu Quân Khanh cản lại: "Bác đệ, quận chúa rất có bản lĩnh, không có chuyện gì đâu." "Ta biết." Ngoài miệng nói vậy nhưng Tiêu Quân Hạo vẫn nhìn theo bóng lưng của Vân Hiểu Tình mày nhíu chặt, không thể giấu hết vẻ lo lắng và ân cần của mình. Tiêu Quân Khanh nhìn theo ánh mắt của hắn bỗng bật cười. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.